Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với kênh Nghiện Truyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Văn học Việt Nam và Tâm lý xã hội có tựa đề Đàn chưa đứt dây của tác giả nữ Huệ Thu. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi, và bộ truyện vẫn được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của Hồng Nhung. Quý vị đừng quên là Hồng Nhung sẽ còn gặp lại quý vị trên kênh với nhiều dự án truyện khác nữa. Chỉ với một thao tác, đó là quý vị bấm like và đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ được những audio truyện hay và hấp dẫn mà chúng tôi sẽ update mỗi ngày. Ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt sâu thăm thẳm, đôi mắt cô tuyệt đẹp trong tối nay. Nhưng bây giờ đối với anh, đó là một cái giếng đầy dối trá, được phủ lên một lớp sương dày, anh không tài nào ván nổi. Hai tay bóp vai cô, anh thanh giọng. Nói đi, em có yêu anh không? Tiểu Khương vừa mệt vừa đau, cô khó chịu. Tại sao Khánh Bình lại biến đổi kỳ cục như vậy chứ? Cô cố tìm ra điều gì đó trong mắt anh, nhưng chỉ là sự giận dữ trong hai hốc mắt. Anh cần cô trả lời anh một câu hỏi ngay giữa chỗ đông người. Vậy là tấm lòng của cô anh không hề biết. Anh không hiểu gì về cô cả. Thật đáng tiếc. Sao, khó trả lời lắm à? Thế cô im lặng, Khánh Bình càng điên tiết hơn. Anh gầm lên trong cổ họng như con thú dữ bị thương. Cô làm tôi đau lòng lắm, cô có biết không hả? Quắc mắt nhìn trả lại vì bỗng dưng bị mắng, Tiểu Khương tức tưởi. Tôi đã làm gì nào? Anh không thấy thái độ của anh vô lý à? Cô im đi. Đừng có cố thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Tôi sẽ bóp chết cô nếu cô còn mê muội đấy. Anh điên đấy à? Anh nói gì bậy bạ thế? Nếu anh cho rằng tôi làm điều gì có lỗi với anh, thế làm theo ý anh đi. Tôi không oán trách anh đâu. Khánh Bình nhìn Tiểu Khương chân trốn với bao căm giận. Quả thật là anh không hiểu cô. Dối trá thể hiện ra mặt, vậy mà cô còn bướng bỉnh biện minh cho mình. Cô sẽ làm gì khi biết Duy Sơn đã yêu quý cô gái kia như thế nào? Bỏ rơi anh và chạy theo Duy Sơn xin anh ta chút tình. Phải mà, người ta là nhà văn nổi tiếng giàu có, đâu có như anh, một gã chẳng ra gì. Sự ghen tuông làm mờ lý trí của Khánh Bình, còn Tiểu Khương lại ngang ngạnh, khiến cho cả hai như không còn làm chủ được mình. Nhìn nhau căm giận và thách thức, Khánh Bình tức giận hất mạnh tay ra. Nước dưới hồ bắn lên tung tóe. Ánh đèn phía trong hắt ra như một tràng pháo bắn lên. Hồ bơi không có một bóng người. Tiểu Khương không buồn kêu cứu khi bị Khánh Bình hất rơi xuống hồ. Nước lạnh ngắt, chiếc áo giả hội mong manh làm cô lạnh run. Tiểu Khương buông thả cho toàn cơ thể chìm xuống hồ. Trong cô không còn gì ngoài sự bất mãn. Cô đang lo lắng bồn chồn vì sự có mặt của Tiểu Thanh bên Duy Sơn. Bây giờ Khánh Bình lạnh lùng tàn nhẫn. Tiểu Khương thấy mình như mất tất cả. Khánh Bình không tin cô. Có cái gì đó đâm vào tim cô đau đớn. Nó biến cô thành người không nước mắt. Toàn thân lạnh run trong nước hồ. Bản thân cô lạnh hơn cả nước trong hồ trong veo. Tiểu Khương, em đâu rồi? Khánh Phong hét lên. Anh vứt cả điện thoại đang cầm trên tay, nhào xuống hồ. Lúc Khánh Bình cũng vừa nhào xuống nước định lôi Tiểu Khương lên, xong Khánh Phong đã thay anh làm cái việc anh hùng cứu mỹ nhân. Khánh Phong lội ầm ầm sâu xuống dưới hồ, ôm Tiểu Khương lôi lên bờ hồ. Toàn thân anh và Tiểu Khương ngất đẫm. Tiểu Khương nằm im luôn lên bờ hồ, như là cô đã uống nhiều nước. Khánh Phong lo lắng. Tiểu Khương, em sao rồi? Mở mắt ra cho anh biết em còn tỉnh, đừng làm anh sợ. Vừa nói anh vừa nắm hai tay cô, toàn làm động tác cấp cứu. Tiểu Khương đành thở mạnh một cái, mồm cô phun ra búng nước. Em không sao. Anh Phong, em lạnh quá. Anh có áo khoác ở trong kia để anh đi lấy cho em. Nhưng em không sao thật chứ? Em không sao. Khánh Phong yên tâm chảy đi. Không ai thấy Khánh Bình ra xe đi về. Lòng anh tràn ngập cay đắng và giận dữ. Về đến nhà, băng qua lối sỏi trắng vào nhà, Khánh Bình dừng chân ở bờ hồ. Anh để nguyên quần áo, bộ quần áo đẹp mà anh đang mặc để đi với Tiểu Khương nhảy xuống hồ. Nước hồ lạnh ngắt, nhưng có thấm gì đâu với cơn ghen điên cuồng trong lòng anh. Có sai đâu, luôn có những gã đàn ông trực chờ một bên để lo cho cô mà. Tôi vừa hất cô ngã xuống hồ, hắn đã nhào vào. Hắn cũng là cái đồ ngu như tôi. Vì cô, trong lúc cô lại vì thằng bạn thân của tôi. Tôi sẽ bóp vụn cô như cám, bà 14. Cứ rủa xả và giận dữ, Khánh Bình dầm mình trong làn nước hồ lành ngắt. Đồ nhẫn tâm, đồ dối trá. Xe đã dừng lại mà Tiểu Khương hãy còn ngồi co rúm trên xe. Bộ áo dài hồi của cô ướt nước, ướt luôn cả cái áo khoác của Khánh Phong. Khánh Phong xuống xe, anh vòng qua mở cửa xe cho Tiểu Khương. Cô ngước nhìn anh, nét mặt nhợt nhạt, lạnh, tức giận hay đau lòng. Chỉ có một mình cô hiểu rõ cảm giác của mình. Anh Phong, cảm ơn anh nhé. Nếu không có anh đêm nay, chắc em đã làm dâu của vua Thủy Tề. Khánh Phong phì cười. Anh tìm thấy tính hài hước như thuở nào, dù trải qua phong ba bão táp của cuộc đời. Lạnh mà có nói đùa được là không sao rồi. Nhưng em nhớ lần sau phải chọn đôi giày thấp và dễ đi hơn. Trượt chân xuống hồ lần nữa không ai cứu được em đâu. Tiểu Khương cúi đầu. Có còn lần sau nữa sao? Cô đã nói lý do cô bị ngã xuống nước hồ. Khánh Phong tin ngay. Làm sao biết là Khánh Bình đã nhẫn tâm với cô biết chừng nào? Cô căm ghét Khánh Bình, giận anh ta đến thấu xương. Tiểu Khương lẩm nhẩm một câu như cũng tự bảo mình. Vâng, em sẽ chọn kỹ hơn. Khánh Phong vuốt mái tóc còn ướt sũng nước của Tiểu Khương và âu yếm. Lạnh lắm phải không? Thôi, em mau vào nhà thay quần áo ra đi. Vậy cảm ơn anh nhé. Tiểu Khương cởi áo khoác ra trả lại cho Phong. Cô tự mở cửa xe bước xuống. Trong giờ phút này khi đã vào nhà, căn nhà bắt đầu quen thuộc với cô từ nhiều tháng qua. Tiểu Khương chỉ muốn gào to lên hay đập phá cái gì đó. Cô căm thù cái tính lạnh lùng vô lý của Khánh Bình. Từ nay cô sẽ không nhìn vào mặt cái con người đấy. Đang băng qua lối sỏ đi vào nhà, Tiểu Khương khựng lại vì đốm lửa lập lòe của đầu điếu thuốc ở hồ bơi. Lại là hồ bơi. Gió thổi nhẹ, nhưng Tiểu Khương lại có cảm giác run khi nhận ra cái bóng dáng mà cô đang căm giận. Hai tay xoa lên má hả hơi cho ấm. Tiểu Khương cố trấn tĩnh mình, nép vào chỗ bonsai thiên tuế. Tiểu Khương căng mắt nhìn về phía trước. Sao cô sợ anh ta trông thấy cô đến thế? Cô rón rén như là con mèo ăn vụng. Để vào nhà. Nhưng đang lồi lối đi, cô hết hồn vì đụng vào cái dáng to sầm, đang như là ông khổng lồ án trước mặt. Giọng ông khổng lồ gầm gừ. Chịu về rồi đấy à? Tiểu Khương nghiến đôi hàm răng lại căm giận. Anh ta đang chọc cho cơn giận của cô bùng lên đây mà. Cô quắc đôi mắt phượng lên. Đổ máu lạnh. Tránh qua một bên, cô đi một bước. Cô sẽ điên lên nếu mà cứ đứng đối diện với anh ta. Cái đồ vô lương tâm. Đi vài bước, cô đi chậm lại. Đầu ngước lên, để nén cái cảm giác giận dỗi tủi hờn xuống. Nhưng không được. Mình sẽ điên lên nếu không nói gì. Không làm gì mà bỏ đi lên phòng. Anh ta đã biến thành một con hề ở chỗ đông người. Nếu như mà không có Khánh Phong, cô chưa biết là mình sẽ ra sao nữa. Quay trở lại, không nói không rằng, Tiểu Khương nhà vào và đánh túi bụi vào người và đầu Khánh Bình. Đổ máu lạnh, đổ vô lương tâm. Khánh Bình cũng không vừa, anh nắm hai tay Tiểu Khương và bóp mạnh. Tôi như vậy đấy thì sao? Là ai? Ai là người đã biến tôi thành con người như thế? Ai biến tôi thành một kẻ độc đoán và dễ nổi giận vô cớ? Tôi điên lên rồi, cô biết chưa, hả? Đau quá. Tiểu Khương oằn mình nhăn nhó, nhưng tuyệt nhiên không kêu. Cô dẫm mạnh vào gót giày, vào chân của Khánh Bình để anh buông cô ra. Và vội vã quay đi, như chạy trốn cơn cuồng nộ của gã điên. Khánh Bình không đuổi theo, anh đứng im lìm, hai tay buông thõng. Anh không biết tại sao mình hành động như thế nữa. Quả thật anh đã điên rồi. Đã đi, nhưng lại thấy Khánh Bình cứ rũ ra như thế, Tiểu Khương đứng lại. Cô tự nhủ mình, đòn trừng phạt như thế chưa thể nào tan cơn giận của cô được. Và cô bắt đầu khóc. Khóc ngon lành, khóc tức tưởi, khóc như chưa bao giờ được khóc. Nước mắt của cô làm Khánh Bình lúng túng. Xin lỗi. Đối với Khánh Bình, xin lỗi là điều khó khăn. Anh đã quá hạ mình. Tiểu Khương là nhè trong dòng nước mắt. Sao? Bộ anh làm điều gì có lỗi với tôi à? Một câu nói đổ dầu vào lửa giận đang muốn tàn bây giờ lại bùng lên. Khánh Bình châm biếm. Tôi hả? Em lạnh nhạt với anh như thế á? Con người anh xưa nay là như vậy, chỉ biết nổi giận vô lối để rồi lo lắng, đến nỗi trầm mình dưới nước trừng phạt mình. Em lạnh thì anh cũng đâu có ấm áp gì. Anh còn nói nữa à? Ai bảo anh làm như thế? Tối nay nếu không có anh Phong đi tìm tôi nhé, tôi sẽ để cho tôi chìm xuống hồ chết cho anh vừa lòng. Xin lỗi. Tiểu Khương nhảy lại. Xin lỗi. Anh mà không giải thích rõ ràng đừng có hòng tôi bỏ qua. Cô đứng đối diện anh một cách giận dữ. Khánh Bình vừa muốn giang tay ôm cô vào lòng lại sợ cô nổi giận. Con gái là chúa giận dai. Anh làm giọng sẵn. Không có gì để giải thích hết. Người cần giải thích là em. Nếu không yêu anh, em có quyền nói thẳng, đâu cần phải nổi giận. Lo lắng đau khổ khi có người con gái khác xuất hiện bên Duy Sơn. Anh nói cái gì vậy à? Tiểu Khương gườm gườm nhìn vào mặt Khánh Bình. Trong thoáng chốc, cô đã hiểu tại sao anh thô bạo và nhẫn tâm với mình nên cười. Anh ghen đấy à? Liếc xéo có một cái, anh gật đầu chứ không thèm từ chối. Ừ, anh ghen đấy. Quả thật là anh khó chịu khi em quan tâm đến người đàn ông khác ngoài anh. Chưa bao giờ anh yêu ai nhiều như là yêu em cả. Ánh mắt Tiểu Khương dịu lại đàm thắm. Mới lúc nãy cô còn nghe mình lạnh run và tức đến nổ cả lồng ngực. Vậy mà bây giờ những lời nói của anh lại như có ngọn lửa máp ủ cô. Thấy cô im lặng, anh cầm tay. Sao lại cười? Cười anh à? Tiểu Khương làm vẻ mặt nghiêm. Người gì đâu mà ghen xấu hơn là xấu. Ghen kiểu như anh có muốn yêu cũng không dám yêu. Vậy thì em đừng có làm cho anh ghen nhé. Thế lúc nãy là lỗi của em à? Cô gái đi với Duy Sơn là người quen của em. Em hỏi anh không trả lời, còn xô người ta xuống hồ nước. Nói cho anh biết, may là em biết bơi, nếu không em chết cho anh biết đấy. Khánh Bình cười kéo cô vào vòng tay mình. Người ta xin lỗi rồi mà. Xin lỗi không mà được à? Vậy anh sẽ hôn đền em nhé. Không. Chưa kịp phản đối, đôi môi anh đã tìm môi cô nồng nàn. Nụ hôn dịu dàng âu yếm nâng niu cho Tiểu Khương cảm giác ngất ngây. Cô rụt rè luồn tay vào vạt áo veston của anh ôm ngang lưng. Em sợ cái nét ghen của anh luôn đấy. Nhưng đã hả giận rồi, tự mình đại đoà mình làm gì cho khổ. Vậy em bảo anh phải làm gì khi nghĩ đến cảnh em bị ướt như thế? Anh hối hận đấy. Cấu nhảy vào lưng anh, cô chỉ chiết. Đáng ghét. Từ nay không rõ chuyện gì anh phải hỏi em nhé. Em không muốn bị chết mà không hiểu lý do tại sao đó. Vậy thì em không cần lo. Vì mà khi em đã nhập khẩu dưới Diêm Vương thì 5 phút sau anh cũng có mặt. Lúc đó em hỏi cũng đâu có muộn. Cái đồ dẻo miệng đáng ghét ghê. Em chưa hỏi tội anh về mấy cái cô áo hồng áo xanh trong buổi tiệc nhá. À thì ra là em cũng ghen à. Còn lâu. Em hỏi cho biết thôi. Nếu mà mai mốt họ cần em sẽ tặng họ. Anh nâng cầm cô lên thương yêu. Tặng thật á? Tiểu Khương gật mạnh đầu. Khánh Bình phì cười. Vậy thì anh phải đặt em vào chuyện đã rồi mới được. Nói dứt lời, anh cứ tìm môi cô. Vòng tay anh siết chặt cô hơn vào anh. Nụ hôn cuồng nhiệt của anh bắt cô đầu hàng vô điều kiện. Cô ôm cổ anh và hôn trải lại anh. Tiểu Khương này. Dạ. Khánh Bình cầm ngón tay Tiểu Khương lên ngấm nghía, rồi xỉ nhẹ vào trán mình, xong kéo nhẹ nhẹ sống mũi, lướt lên viền môi, giọng anh trầm ấm. Anh muốn khắc từng đường nét trên mặt em và tim anh, để khỏi phải nhớ nhung dù em có bên cạnh, tin không? Anh hư lắm. Người lạnh lùng mà sao nói toàn lời khiếm nhã, khiến người ta phải đau cả tim như thế hả? Vậy mà có người còn không thương nữa kìa kìa. Ghét anh quá. Thôi, mau vào nhà cho em thay quần áo, em lạnh rồi. Tối nay em có nhận lời tỏ tình nào không? Em phải nói thật cho anh mới tin. Điên quá, anh cứ làm như ai cũng yêu em ấy. Mau nói đi mà. Tiểu Khương bật dậy lôi Khánh Bình. Xong anh như tưởng đá vậy, cô trêu anh. Vậy em nói nhá. Anh Phong nói yêu em. Em nói em để em suy nghĩ đã. Cái gì? Nó nói như vậy thật á? Thì em có quyền lựa chọn chứ bố. Vừa dứt câu, cô bỏ chạy vào nhà khi Khánh Bình đưa hai tay ra doản giấm. Anh sẽ bóp chết em nhá, chứ đừng nói là ở đó mà lựa chọn. Chia tay với Tiểu Khương, đi lên lầu về phòng mình. Khánh Bình huýt sáo vang điệu nhạc trẻ trung. Nhưng vừa mở cửa phòng, bật đèn lên, anh giật mình vì Cát Bình đang ở trong phòng anh. Khánh Bình nhào đến vui vẻ. Chào chị hai, về hồi nào mà sao không điện thoại cho em? Cát Bình khoanh tay trước ngực. Cô nhìn Khánh Bình lẳng lẽ. Khánh Bình tắt nụ cười và băn khoăn. Bộ công việc không thuận lợi lắm à chị? Mà sao trông chị không được khỏe vậy? Khó chịu, Cát Bình lạnh lùng. Cậu ngồi xuống ghế đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Cách xưng hô trịnh trọng lạnh nhạt, Khánh Bình hơi lo. Anh ngồi xuống ghế như cô tìm hiểu thái độ của Cát Bình. Chợt hiểu ra, Khánh Bình cười. Chị đã thấy em với Tiểu Khương. Anh nhìn Cát Bình chờ đợi phản ứng, nhưng không có gì ngoài ánh mắt lạnh lẽo của Khánh Bình. Cô gật đầu. Phải, bọn em yêu nhau. Chị ngạc nhiên phải không? Em mong chị chấp nhận Tiểu Khương. Nhờ cô ấy mà em đã sống tốt. Em đã đến công ty làm việc theo ý của chị. Hy vọng chị ủng hộ bọn em. Nếu tôi phản đối. Tôi. Khánh Bình nhíu tít mày lại. Từ lúc bé cho đến giờ, anh chưa bao giờ nghe từ lạnh lẽo này. Nhìn vào gương mặt biến sắc của Khánh Bình, Cát Bình xô tay. Dẹp chuyện đó đi. Tôi đợi cậu để nói chuyện khác. Bực mình vì cái thái độ lạnh nhạt vô cớ, Khánh Bình cởi áo khoác ném bừa lên giường. Anh sáng giọng. Em mệt nên muốn đi tắm. Khánh Bình cố nén không quát tháo. Đối với Tiểu Khương, anh thay đổi để làm người đàn ông đúng mực, chững chạc. Nhưng trong mắt Cát Bình, anh vẫn mong được chị mình chiều chuộng thương yêu. Cậu giải thích sao về quyển nhật ký này? Khánh Bình vừa mở phòng tắm đi ra. Cát Bình đưa quyển nhật ký lên cao, cô nghiêm giọng và hỏi. Câu hỏi của Cát Bình là điều đáng sợ, mà Khánh Bình cố né tránh từ lâu. Cát Bình nói gì thế? Cô có quyển nhật ký nào? Không lẽ... Khánh Bình lo sợ đến gần đối diện Cát Bình. Chị nói cái gì? Bộ cậu có bí mật gì hay sao mà lo lắng bồn chồn quá vậy? Gái đầu để khỏa lấp, Khánh Bình quên Cát Bình là người rất thông minh. Anh cười gượng. Em thì có gì đâu mà phải bồn chồn. Nhưng lúc nãy chị nói gì em nghe không rõ à? Đừng vào vịt nữa. Cậu lừa dối tôi bấy nhiêu đó là đủ rồi đấy. Tại sao cậu lại biến tôi thành con ngốc? Cúc cùng tận tụy bao nhiêu năm nay như thế à? Bật ngửa ra, Khánh Bình kêu lên thẳng thốt. Chị đã... Phải, tôi đã biết. Tôi biết người em mà mình yêu thương bao nhiêu năm nay chỉ là một ao nước lã. Tôi và cậu chẳng có quan hệ máu mủ gì cả. Đó là lý do cậu luôn ăn chơi lêu lỏng và phó mặc mọi việc cho tôi. Cậu muốn chứng tỏ cái gì hả? Chị Cát Bình, chị nghe em nói. Chị bình tĩnh lại đã. Mọi chuyện không tồi tệ như chị nghĩ đâu. Cậu im đi. Như thế nào mới là tồi tệ? Vì mẹ con cậu mà mẹ tôi phải chết tức tuổi, chưa đủ tồi tệ à? Nếu tối nay tôi không vào đây đợi cậu, tôi đâu có đụng tay vào kệ sách này và tôi chẳng biết gì cả. Tôi mãi mãi yêu thương cậu. Như thế thì không tồi tệ chắc. Yêu thương con của kẻ thù. Có những sự việc không như ta nghĩ. Chị đừng dùng từ yêu thương con của kẻ thù là quá đáng rồi đấy. Hả? Quá đáng. Vậy nếu mẹ con cậu không xuất hiện? Ba tôi có bỏ bê mẹ tôi, và mẹ tôi đâu có phải đau buồn sinh bệnh nặng mà qua đời. Khánh Bình khổ sở vuốt ngược tóc ra sau. Chuyện mấy mươi năm rồi, mà chỉ vì vài câu giải thích thì không thể nào mà giải tỏa áp lực được. Ngay cả bản thân anh, anh đã đọc quyển nhật ký đó từ năm anh 18 tuổi, mà cho đến bây giờ, anh vẫn không hiểu ẩn tình bên trong. Khánh Bình trầm giọng. Chị có cái lý của chị, em cũng có cái lý của em. Tuy nhiên trước hay là sau này, em đối với chị vẫn là người thân duy nhất. Là người chị mà em luôn tôn trọng và kính yêu. Đừng có vội nói những lời tốt đẹp, cậu sẽ hối hận ngay đấy. Trái tim Khánh Bình thắt lại. Cát Bình nghĩ anh tồi tệ đến mức vậy sao? Anh khó chịu. Chị có mau thôi đi không? Tôi sẽ chẳng bao giờ dòm ngó đến gia sản nhà này đâu. Tôi mà vì cái ý đó, chị đã không có cơ hội làm tổng giám đốc công ty lớn như thế đâu. Đừng vì một chút xúc động mà làm sứt mẻ tình cảm anh chị em chúng ta. Mím môi đầy căm giận, Cát Bình cứ ngỡ Khánh Bình sẽ quỳ sụp xuống van xin cô đừng chối bỏ anh. Không ngờ anh lại kiên cường. Có lẽ suốt mười mấy năm qua, Khánh Bình có thời gian chuẩn bị tâm lý. Còn cô thì trong nhất thời quá bị sốc. Một gia đình tốt đẹp, một đứa em ruột thịt bỗng trở thành kẻ xa lạ. Cô không sao chấp nhận được, bước đến và ngồi xuống đất. Giữ hai tay Cát Bình trong tay mình, Khánh Bình trầm giọng. Chị hai, nghe em, hãy bình tĩnh. Chuyện này còn nhiều điều khó hiểu. Chuyện nhật ký này không nói lên được gì cả. Chúng ta hãy cứ sống như từ trước đến giờ chị em mình vẫn sống nhé. Quay mặt đi. Cát Bình cố giấu giọt nước mắt tủi hờn, giọng cô yếu ớt. Tôi không làm được. Cứ nhìn thấy cậu là tôi hình dung ra những chuỗi ngày đau khổ mà mẹ tôi đã phải gánh chịu. Tôi hận cậu, hận cả ba, vì ông đã lừa dối tôi trong ngần ấy thời gian. Vậy chị muốn sao? Em bảo em không quan tâm đến tài sản nhà này. Em cần một người chị hiểu không? Nhìn Khánh Bình bằng ánh mắt rưng rưng, Cát Bình cũng không hiểu rõ tâm trạng cô sao nữa trong lúc này. Khi mới phát hiện ra sự thật, cô tưởng mình phát điên lên được. Cô vật vã mình và căm hận Khánh Bình, muốn giày vò hành hạ Khánh Bình trả thù. Nhưng giờ đây sao cô lại vân vân? Kẻ thù đang trước mắt, vậy mà một câu nói của nó cô lại yếu mềm đến khóc. Cô xô Khánh Bình ra đứng dậy bước ra cửa. Cô không còn muốn nhìn thấy đứa em mình từng thương yêu. Vừa đi ra, cô đụng mặt Tiểu Khương. Tiểu Khương kêu lên. Chị Bình, chị về lúc nào xem không biết. Cát Bình ôm chặt quyển nhật ký vàng ố trước ngực và cười gượng. Chị cũng mới về, em thăm Khánh Bình à? Dạ, anh Bình chưa ngủ à? Sự quan tâm của Tiểu Khương như ngọn gió thổi bùng làm căm hờn trong lòng Cát Bình. Cô lôi tay Tiểu Khương đi. Em không cần lo cho Khánh Bình nữa đâu. Nhìn Cát Bình, Khánh Bình nghe lòng mình đau đớn. Chị hai. Tiểu Khương ngơ ngác nhìn cả hai. Họ đang có chuyện lấn cấn gì đó thì phải. Cát Bình lôi Tiểu Khương đi theo mình. Nhiệm vụ của em đã xong rồi. Trước kia chị cho rằng Khánh Bình là người kế thừa của dòng họ, nên muốn cậu ấy quen với công việc. Xong bây giờ thì không cần nữa. Dạ, là sao à? Tiểu Khương lơ mơ nhận ra điều khác lạ. Lần đầu tiên cô thấy Cát Bình giận dữ và ánh mắt lạnh lẽo không còn tình cảm cho em trai mình. Cô quay lại nhìn Khánh Bình, anh chỉ cúi đầu. Gió bên ngoài vẫn thổi, bộ đồ Khánh Bình đang mặc trên người vẫn còn ẩm ướt. Nhưng mà Khánh Bình có cảm giác như anh đang đứng trên sa mạc khô cháy, nóng như lửa. Giọng Cát Bình lạnh lẽo. Cậu ấy và chị không có chút máu mủ huyết thống nào cả. Em đã xong việc của mình rồi. Ngày mai em có thể trở về công việc cũ. Chấm dứt công việc ở đây. Chị Bình. Khánh Bình kêu lên. Anh nhìn Cát Bình rồi nhìn Tiểu Khương. Chị Bình, chị cấm bọn em sao? Tôi đâu có cái quyền gì. Nhưng tôi và Tiểu Khương đã có giao ước. Chị Bình, nhưng em... Tiểu Khương chưa nói dứt lời, cô đã bị Cát Bình trừng mắt và lần này lôi đi xa một cách dứt khoát. Cô quay đầu lại nhìn Khánh Bình, anh lớn giọng. Đừng lo Tiểu Khương. Trở về phòng mình đóng chặt cửa lại, Cát Bình nhào lên giường và nằm khóc. Tại sao lại như thế? Cô đâu muốn ghét Khánh Bình, bây giờ lại xem như kẻ thù. Ba ơi, chúng con vô tội mà. Tiểu Khương đứng bên ngoài, cô nghe rõ tiếng khóc của Cát Bình. Điện thoại của cô chợt reo lên. Cô lấy máy ra và đi về hướng về phòng mình. Tiếng của Ngọc Anh vang lên. Tiểu Khương, tôi là Ngọc Anh đây. Tôi muốn gặp cô. Nhưng bây giờ cô muốn gặp tôi làm gì? Đã khuya rồi, có chuyện gì vậy? Tiểu Khương, con trai của cô cũng dễ thương lắm. Suýt chút nữa Tiểu Khương đánh rơi điện thoại. Giọng Ngọc Anh giễu cợt. Ngày mai 8 giờ sáng chúng ta gặp nhau nhé. Là chuyện gì nữa? Tiểu Khương xếp lại điện thoại. Đêm nay quá là có nhiều chuyện xảy ra. Một tháng sau, vừa đẩy cửa bước vào nhà, Duy Sơn giẫm phải những vỏ lon bia ngổn ngang dưới đất. Anh phải bống tay vào cánh cửa, nếu không chắc chắn anh đã nằm dài dưới nền gạch. Khánh Bình đang say ngất ngưởng trên nền gạch. Duy Sơn lào bào. Tao lại mày Bình ơi, mày cho là uống rượu thì giải quyết được mọi chuyện à? Khui tiếp một lon bia nữa, Khánh Bình lè nhè. Mày có uống không? Không uống thì đi đi. Bây giờ chỉ có cái này là chịu làm bạn với tao, mày có hiểu không? để mặc cho Khánh Bình uống hết lon bia vừa bật nắp. Di Sơn đi nhặt mấy lon còn lại cho vào tủ lạnh, xong anh quay đi. Tao sợ mày luôn đấy, không uống rượu thì lại uống bia, say xỉn thì giải quyết được cái gì hả? Có chuyện gì thì cứ ba mặt một lời là xong. Xong á, tao về nhà chỉ có một mình, đến công ty thì chẳng có việc làm. Chị Cát Bình ở luôn trong công ty không về nhà, mà có gặp nhau ở công ty, chị lại nhìn tao xa lạ. Mày đâu có biết điều đó đáng sợ với tao như thế nào. Thà chị cứ mắng chửi hay tống cổ tao như những thằng con hoa khác có phải là dễ chịu hơn không? Nhìn vào gương mặt hốc hác và áo quần sộc sạch của Khánh Bình, Duy Sơn chỉ còn biết lắc đầu. Khánh Bình đúng là bị sốc nặng. Chỉ trong một thời gian ngắn mà hai người con gái yêu thương nhất đồng thời bỏ đi. Khánh Bình đau đớn. Tao biết là đàn ông không nên lụy vì tình, nhưng chị Bình bỏ tao, rồi Tiểu Khương bỏ tao đi, không nói một lời từ giã, tao chịu không nổi. Mày đừng có buông thả hết. Tao nghĩ Tiểu Khương không phải loài người ham của. Không phải á? Khánh Bình quắc mắt quát lớn. Anh cua tay ném mảnh lon bia xuống nền gạch. Không phải như thế thì là gì? Vừa nghe tao không có quan hệ huyết thống gì với chị Cát Bình là cô ta biến mất ngay. Không vì tiền thì là cái gì? Đôi mắt vừa quắc lên giận dữ đã cụp xuống đau khổ. Có lẽ cô đã tiêu cái tên Khánh Phong rồi cũng nên. Đừng có để tao gặp. Ta sẽ đấm vỡ mặt hắn ra đấy. Vừa nói Khánh Bình vừa dùng tay đấm vào không khí. Mất đà anh té chúi nhủi, nằm luôn trên nền gạch. Duy Sơn thương hạ. Có những bí mật không nên đào bới, nhưng có những sự thật nào dưới ánh mặt trời mà không phơi bày ra đâu. Đưa Khánh Bình nằm lên ghế, anh đi vào trong lấy một cái khăn nhúng nước mang ra, ném lên mặt Khánh Bình. Duy Sơn chỉ chết. Tao sợ mày quá. Hình như mày buồn vì mình là đứa con vô thừa nhận thì ít, mà xét tình thì nhiều. Nhưng dù vậy thì mày cũng đâu cần đến nhà tao quậy. Nhướng mắt, Khánh Bình đập tay lên nệm ghế. Này, có khi nào chị Cát Bình cấm đoán Tiểu Khương yêu tao không? Mối quan hệ của họ từng rất thân thiết. Nằm ngửa ra, lấy khăn mặt đắp lên mặt, Khánh Bình lải nhải. Tao hỏi rồi, chị bảo không biết. Tiểu Khương không đến công ty làm việc, chị làm việc bở cả hơi tai. Duy Sơn chợt quay mặt đi, như đang cố kềm nén cái gì đó. Anh nói lơ mơ. Ừ, có lẽ chị Bình cũng không biết. Mày sai rồi thì ngủ đi, đừng có nói như là mắc thằng bố nữa. Tao đi công việc một chút xíu, chừng nào về tao mua cơm, tao với mày sẽ ăn với nhau. 7:30, đèn công ty sáng choang. Duy Sơn bước ra từ thang máy. Anh đi dọc theo hành lang đến phòng làm việc của Cát Bình. Đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, anh hơi đắn đo một chút. Liệu những gì mà anh sắp nói có làm thay đổi được cục diện không? Anh đi gặp Cát Bình, hy vọng cứu vãn được tình hình tồi tệ, hay là sẽ làm cho mọi chuyện xấu hơn nữa. Đưa tay lên, Duy Sơn gõ cửa. Nhưng anh nhận ra cửa phòng chỉ khép hờ. Anh đẩy nhẹ cửa vào, bối rối gây nhìn căn phòng trống không. Máy vi tính đang mở. Có lẽ Cát Bình vừa đi đâu đó. Xưa nay Cát Bình rất kỹ tính, Khánh Bình hay ca cẩm về cái tính kỹ lưỡng này, nên Duy Sơn vội bước ra ngoài. Anh đụng vào Cát Bình đang đi đến. Cậu tìm tôi à? Nét mặt Cát Bình nghiêm nghị chợt làm Duy Sơn lúng túng. Anh gật đầu. Tôi không làm phiền chị chứ? Cười xã giao, Cát Bình mở rộng cửa. Cậu đã đến, chẳng lẽ tôi lại không tiếp? Vào đi. Duy Sơn bước vào và ngồi xuống ghế. Cát Bình mở tủ lấy nước uống. Mời cậu. Tôi không nghĩ là cậu là một nhà văn trẻ tuổi nổi tiếng mà lại cất công đi tìm tôi đấy. Duy Sơn bưng lon nước lên uống một ngụm. Chất nước lạnh cho anh chút tự tin hơn. Chị thay đổi nhiều quá. Trước kia chị đâu có quen chào đón bạn bè người thân. Đáng tiếc. Ý chị nói tôi không phải là người thân thiết à? Cậu nói chứ không phải tôi. Nhưng hôm nay chẳng lẽ cậu đến đây để bình luận về cách đối nhân xử thế của tôi à? Dĩ nhiên là không. Duy Sơn ngả lưng ra thành ghế. Anh kín đáo quan sát khắp căn phòng. Căn phòng khá rộng, chỉ có một bàn làm việc và một bộ salon. tủ lạnh kê nơi góc phòng, một cái tủ dùng chăn ngăn căn phòng bên trong làm chỗ ở. Thế anh tò mò quan sát căn phòng, Cát Bình lên tiếng như đùa. Cậu đến để nghiên cứu phòng của tôi. Định đưa vào quyển sách mới đấy à? Viết văn là sở thích của tôi, nhưng không phải lúc nào tôi cũng bị bệnh nghề nghiệp đâu. Tôi phải lựa chọn người để hợp tác chứ, nhưng người đó chắc chắn không phải là chị rồi. Duy Sơn lấy trong túi sách ra cái hộp chỗ chạm khắc rất công phu, đặt lên bàn một cách thận trọng và ngước nhìn Cát Bình. Tôi đến để giải quyết chuyện của 30 năm trước. Tôi không hiểu ý cậu. Chị biết là tôi đang muốn nói gì mà. Hôm nay tôi muốn làm rõ thân phận của chị, của Khánh Bình và của... Cậu im đi. Cát Bình bật dậy gắt gỏng, cô chỉ tay ra cửa. Cậu mau đi đi. Chuyện gia đình của tôi, không đến lượt cậu xen vào. Chị Cát Bình, chị đừng có kích động mà làm lớn chuyện. Rõ ràng cả tháng nay chị cũng đau khổ có kém gì Khánh Bình. Sao hai người phải tự làm khổ mình như vậy hả? Tôi bảo cậu ra ngoài nghe chưa? Từ nay đừng có dư hơi tốn sức nữa. Chuyện gia đình của tôi tự biết cách giải quyết. Thế sao? Nếu được như chị nói thì đâu có cần chọn cách trốn chạy như thế này. Cậu... Di Sơn chỉ tay xương ghế, anh cất đều giọng. Chị hãy bình tĩnh nghe tôi nói đã. Thật ra là không phải tôi ăn no rồi đi lo chuyện bao đồng đâu. Tôi cũng đang tìm lại cội nguồn của mình đi chứ. Cái gì? Cậu nói cái gì mà lạ thế? Cát Bình cau mày khó hiểu. Di Sơn chơi thân với Khánh Bình, nhưng chưa bao giờ cô tìm hiểu về thân thế của anh. Bây giờ nghe những lời úp mờ mờ, cô không nén được ngỡ ngàng và tò mò. Chị cứ bình tĩnh nghe tôi nói. Trong cái hộp gỗ này là quyển nhật ký của mẹ chị. Cát Bình trố mắt, cô hầu như là ngồi bất động trên ghế. Nhật ký nào? Khánh Bình đã đưa cho cô rồi cơ mà. Nó nằm trong két sắt, chỉ có cô mới có chìa khóa thôi. Cô lắp bắp. Cậu không đùa với tôi đi chứ? Chỉ nghĩ với địa vị hiện giờ, tôi có thể mang chuyện này ra đùa được sao? Cát Bình nói như phủ nhận với chính mình. Tôi làm sao mà biết được cậu đang có ý định gì, hay là cậu đang thâm nhập vào để viết chuyện. Tốt nhất là cậu đừng có bày trò với tôi. Chống hai tay lên bàn, Duy Sơn cười chua chát. Tôi bêu xấu chỉ để người ta cười vào mũi tôi à? Tôi đâu có dại dột vạch áo cho người xem lưng. Nhưng chuyện gia đình tôi liên quan gì đến cậu? Có phải cậu đọc sách nhiều quá rồi nên có vấn đề không? Chị nghĩ về tôi như thế nào thì tùy chị, nhưng tôi muốn chị khó ngồi nghe tôi kể một câu chuyện. Vén mái tóc trước trán mình, Duy Sơn có vẻ một nghệ sĩ phong trần, dáng vẻ già nua. Anh trầm giọng. Thực ra tôi và Khánh Bình là anh em sinh đôi. Cái gì? Một lần nữa Cát Bình mở to mắt kinh ngạc. Cô lắc đầu. Cậu tưởng tượng ra một cốt truyện mà cậu sắp viết thành tiểu thuyết đấy à? Không quan tâm đến thái độ cũng như lời nói châm biếm của Cát Bình, Duy Sơn đều giọng. Chỉ có nghe câu chuyện anh em sinh đôi nhưng không hề giống nhau chưa? Tôi và Khánh Bình đang ở trường hợp đó. Mẹ của chúng tôi là bà vú già đáng thương đã từng nuôi chị, bồng ấm chị lúc chị hãy còn là đứa bé đấy. Trời ơi! Cát Bình đưa hai tay bụm miệng để khỏi phải bật ra tiếng kêu. Cô không thể nào ngờ, nếu đó là sự thật thì... Trái tim cô thắt lại. Nếu đúng như lời của Duy Sơn, thì còn sự thật nào mà cô chưa biết? Tại sao ai cũng có một bí mật như thế? Chỉ có cô là đáng thương nhất. Xưa nay tưởng mình thông minh, nhưng mà hóa ra là một con ngốc. Bà mẹ chị kết hôn là do gia đình bắt buộc. Mẹ chị trong một đêm từ giã người yêu đi lấy chồng, đã tặng cuộc đời con gái mình cho người tình, và hậu quả để lại là chị. Trời ơi! Lần này Cát Bình không giữ nổi bình tĩnh nữa, cô cứ há hốc mồm ra. Duy Sam đi lại mở cửa sổ, nhìn ra màn đêm bên ngoài. Anh đang vén bức màn tối đen để tìm ra một tia nắng ấm soi rọi cho ba người. Bà tuy bị ép buộc phải cưới mẹ, nhưng ông vẫn có cái tự ái của người đàn ông khi bị là kẻ đến sau. Cát Bình ngắt lời. Nhưng ông vẫn yêu thương mẹ tôi. Cậu nói chuyện sao giống tiểu thuyết quá vậy? Di Sơn biết Cát Bình trong nhất thời khó mà chấp nhận được sự thật. Anh lắc đầu. Tôi cũng muốn như lời chị nói lắm chứ, để được ngẩng cao đầu nhìn mọi người. Ba của chúng ta là một người đàn ông cao thượng. Ba tự dằn vặt mình, nhưng rồi cũng chấp nhận để tha thứ. Hai người đã có tình yêu sau một thời gian chung sống. Việc cậu và Khánh Bình là như thế nào? Đó là quãng thời gian khi phát hiện ra chị không phải là giọt máu của ông. Ông đã đến với mẹ tôi. Nước mắt Cát Bình tràn ra. Những gì Duy Sơn nói nãy giờ không có trong nhật ký, nhưng sự xuất hiện của chị Vũ nuôi trẻ đẹp đã được nhắc tới. Cô rụt chân lại, ngồi ủ rũ như con mèo mắc nước. Vậy tại sao nhật ký lại ghi trong một đêm say rượu, ba tôi đã đến với chị Vũ? Khánh Bình là đứa con riêng, mẹ tôi đã đau khổ cho đến chết. Từng đau khổ khi phát hiện ra chuyện này, nên Duy Sơn hoàn toàn cảm thông với Cát Bình. Anh nói tiếp. Mẹ chị dù đã quên người yêu cũ, nhưng vẫn mặc cảm. Và có lẽ vì vậy mà bà luôn sống trong đau khổ. Còn mẹ của cậu thì muốn khỏa lấp tội lỗi của mình, nên đã nuôi nấng và chăm chút cho tôi à? Đúng một phần. Chị Bình, mẹ tôi và ba chưa hẳn là yêu thương nhau. Sự ra đời của tôi và Khánh Bình chỉ là phút yếu lòng. Bà đã ân hận và bù đắp bằng cách để một đứa con lại cho mẹ chị, đó là Khánh Bình. Thực ra Khánh Bình mới chính là máu mủ huyết thống của cha. Còn cô là đứa con vô thừa nhận. Thế mà cô lại đi lạnh nhạt và xa lánh hắt hủi Khánh Bình. Không có gì tội lỗi cho bằng. Cát Bình khóc lặng lẽ. Duy Sơn bước lại và ngồi kế bên. Chị cứ khóc đi cho nhẹ lòng. Trước kia tôi cũng như chị, cứ lầm lì ghen ghét với Khánh Bình, khi thấy mẹ mình lúc nào cũng chăm sóc cho nó. Nhưng rồi tôi đã hiểu ra một chuyện. Khánh Bình cũng không sung sướng gì, vì mẹ tôi đã sửa quyển nhật ký của mẹ chị. Đó là cách bà đền tội lỗi của mình, khi cho rằng mẹ chị vì buồn khổ lâm bệnh nặng mà mất. Khánh Bình cũng đã đau khổ trong một thời gian dài. Nó tỏ ra mình là đứa bất tài, để không đếm xỉa gì đến gia tài mà cha để lại. Nó cũng đang mặc cảm của một đứa con mà chẳng ai muốn có. Duy Sơn ngừng lại một lát nhìn Cát Bình. Ngày ba mất, ông nhờ luật sư trao chiếc hộp này cho tôi. Suy cho cùng thì trong chuyện này, ba chị em ta đâu có lỗi gì đâu. Tại sao lại không thể xem như người trong một nhà? Nhưng ít nhất, cậu và Khánh Bình còn có mẹ. Còn tôi, ngay cả cha mình là ai tôi cũng không biết. Thế mà từ trước đến nay, tôi cứ luôn cao ngạo, tự tin về gia thế của mình. Thật xấu hổ. Duy Sơn cười an ủi. Chị luôn là con của ba, còn tôi và Khánh Bình luôn là hai đứa em tốt của chị. Đó cũng là ý nguyện của ba vào lúc cuối đời. Có thể tôi vẫn là... Chị hai, nếu chị cho phép, tôi và Khánh Bình sẽ gọi chị bằng chị hai nhé. Cười sung sướng, Cát Bình ôm vai Duy Sơn. Tôi có được cậu em trai vừa đẹp trai còn tài giỏi thì có gì sung sướng hơn nữa. Nhưng sao lại xưng tôi với chị? Chị hai, em cảm ơn chị. Hai chị em nhìn nhau cười, thật kỳ diệu. Trong phút chốc, một cảm giác ấm áp của tình thân lan tỏa, làm cho con tim đau khổ tuổi hờn trở nên vui sướng hạnh phúc. Sực nhớ, Cát Bình kêu lên. Duy Sơn, cả tháng nay Bình sao rồi? Chuyện này, chị hãy làm hòa với nó trước đi. Nhưng chị tính sao đây? Thương nói thương em nhiều, em nhiều hơn nhá. Cái cậu này, cả hai đều bằng nhau. Thật ra thằng nhóc đó nó đau khổ vì chị em mình thì ít, nhưng mà nhiều thì vì Tiểu Khương. Chị hãy đến thăm nó và nói Tiểu Khương cũng đang ở đâu là được. Nhưng mà thật tình thì chị cũng không biết Tiểu Khương đang ở đâu nữa. Nó tự ý bỏ việc, chị điên đầu vì mắng nó đi chứ. Đến phiên Duy Sơn ngẩn người ra, anh vụt kêu lên. Tiêu, thật rồi. Em không tin anh sao Tiểu Thanh? Di Sơn cầm tay Tiểu Thanh ấp trong tay mình, một tay anh xót xa vén lọn tóc là xà trên trán cô. Tiểu Thanh nghẹn ngào ngước nhìn Di Sơn. Em tin anh, nhưng mà... Di Sơn mỉm cười hôn lên trán Tiểu Thanh. Em tin anh yêu em là được rồi, không nên nhường nhịn gì cả. Anh yêu em và chỉ biết hiện tại là của em thôi. Điều anh cần là em có yêu anh hay không. Tiểu Thanh xúc động ngả vào vai Duy Sơn. Anh là người đàn ông mà cô có thể tin là cái bóng tùng cho cô nương tựa suốt đời. Anh đã không ngại quá khứ của cô, những tên còn đổ sớm bôi bẩn cuộc đời cô. Năm cô mới 16, hơn 2 năm qua cơn ác mộng hái hùng đó vẫn trong cô. Nếu như không có tấm lòng yêu thương của Tiểu Khương, không bao giờ Tiểu Thanh vượt qua được. Đối với cô, Tiểu Khương vừa là một người chị, vừa là một người mẹ. Em hãy quên quá khứ đi, nghe em. Duy Sơn lấy trong túi áo mình ra một vật, anh giấu vào lòng bàn tay. Em nhắm mắt lại đi Thanh. Không hiểu Duy Sơn sẽ làm gì, tuy nhiên Tiểu Thanh cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Anh đã cho cô niềm tin và tình yêu, có còn ngại gì khi trao cả trái tim mình cho anh. Duy Sơn nhẹ nhẹ cầm bàn tay Tiểu Thanh và tra chiếc nhẫn vào. Rồi, em mở mắt ra đi Thanh. Tiểu Thanh mở mắt ra, cô ngạc nhiên đến lảng người. Nơi ngón áp út của cô là chiếc nhẫn xinh xắn, vừa khít với ngón tay, cô nghẹn ngào. Anh Sơn, em có nhận không? Anh đã đeo vào tay em. Anh hy vọng em nhận lời làm vợ của anh. Tiểu Thanh cảm động nước mắt giàn giụa. Duy Sơn đưa ra chiếc nhẫn còn lại. Còn chiếc nhẫn này nữa, làm gì đây hả Thanh? Nếu em nhận lời làm vợ của anh thì đeo vào tay anh đi. Tiểu Thanh cầm lấy đeo vào tay Duy Sơn. Anh sung sướng hôn vào má cô. Chưa bao giờ anh cảm nhận được cảm xúc là khi ngồi bên nhau và yêu nhau là hạnh phúc đến như thế. Nhưng Duy Sơn, anh đã biết gì về em đâu? Anh biết chứ. Em có người chị. Khi yêu em và muốn em làm vợ, anh phải hiểu em chứ. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe hết tập 5 và cũng là tập cuối cùng của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Đàn Chưa Đứt Dây của tác giả Nữ Huệ Thu. Và quý vị đừng quên là Hồng Nhung sẽ còn gặp lại quý vị và các bạn trên kênh YouTube Nghiện Truyện với nhiều bộ truyện hay và hấp dẫn khác nữa. Quý vị hãy bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.